chào các bạn. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao. Robert Jr. Binbet, Chủ tịch và CEO công ty Primordium Holdings LLC. 1. Hãy thật lòng với chính mình và làm những gì bạn cảm thấy thoải mái, thay vì lo nghĩ về việc người khác muốn mình làm gì. Những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với bạn một ngày nào đó, cho dù điều đó xảy đến bất ngờ và dưới nhiều hình thức khác nhau. 2. Tư duy mang đến hiệu quả. Cho dù bạn có nhận ra điều này hay không, nhưng bạn sẽ có được những gì bạn tin tưởng. 3. Bạn nên tập sẵn sàng đánh giá lại giá trị của sự vật và sự việc. Hệ quả là giá trị mà người khác khoác lên cho một sự vật chỉ là thứ yếu so với giá trị của nó so với bạn. Sắp xếp công việc phù hợp với khả năng và giá trị của bạn. Kathy Black, chủ bút tạp chí Hearst. Ngay từ những ngày đầu đi làm, tôi đã thắc mắc hỏi cô bạn đồng thời là nhà tư vấn. Tại sao có người có khả năng lãnh đạo thực sự, trong khi có những người chỉ mang cái mác lãnh đạo mà thôi? Cô bạn trả lời. Bước đầu tiên để trở thành một nhà lãnh đạo thực sự là phải xác định chính xác mình là ai và phải luôn luôn ghi nhớ điều đó. Đó là một lời khuyên hết sức quý báu. Trong suốt cuộc đời làm lãnh đạo của tôi luôn luôn nỗ lực để đảm bảo rằng khi nhân viên đụng độ với tôi về bất cứ vấn đề gì, họ không phải mất thời gian xác định tôi là ai và tôi đại diện cho ai. Đó là cách bạn tự tạo cho mình một nhãn hiệu riêng. Và cũng như bất kỳ một nhãn hiệu nổi tiếng nào, bạn phải luôn luôn duy trì và củng cố hình ảnh của nó. Kiểu suy nghĩ kiên định này sẽ trở nên quan trọng hơn một khi sự tự tin vào khả năng lãnh đạo của bạn bị công kích bởi một làn sóng phản đối. Ai cũng muốn tin tưởng lãnh đạo của họ, nhưng họ cũng có những lý do riêng để không tin. Đã qua rồi cái thời, nhà lãnh đạo là thần tượng của cấp dưới. Niềm tin phải được bạn tự tạo dựng nên, chứ không phải được trao tặng. Người ta chỉ trao niềm tin cho những ai thực sự đáng được tin cậy, vì chính bản thân người đó, không phải vì chức vụ. Người mà cho dù năm tháng hoặc có bị đặt trong trường hợp nào đi chăng nữa cũng chứng minh được những gì họ nói là không thay đổi. Robert Bohannon, Chủ tịch và CEO tập đoàn Viet. Richard Gregory, sếp đầu tiên của tôi tại tập đoàn General Electric Capital, đã cho tôi một lời khuyên ngay khi tôi bước vào nghề mà tôi nghĩ có thể áp dụng cho bất kỳ một nhân viên trẻ nào. Hãy quan sát. Bạn mới vào nghề mà. Khi nhận được một công việc mới, đừng vội vàng hỏi bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc đó hoặc chức vụ của bạn là gì, mà hãy hỏi những câu hỏi sau đây. 1. Tôi sẽ báo cáo cho ai và người đó sẽ dạy tôi cái gì? 2. Quan sát sếp. Họ được đánh giá như thế nào trong tổ chức? Nên để ý đến điều này. Nếu người đó được đánh giá là một người lãnh đạo giỏi, bạn sẽ được thơm lây. Ngược lại, nếu sếp bị đánh giá là lãnh đạo thiếu hiệu quả, không ít thì nhiều, bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Malcolm Abbott, Chủ tịch tập đoàn truyền thông North Jersey. Là một doanh nhân trẻ, tôi luôn tâm niệm những lời khuyên chiến lược để phát triển mối quan hệ trong công việc. Hãy để ý những điểm bạn thích và không thích trong cách ứng xử của sếp đối với nhân viên. Khi bạn làm lãnh đạo, hãy làm theo cách ứng xử của những người lãnh đạo mà bạn ngưỡng mộ, và hãy loại bỏ kiểu ứng xử của những tay sếp mà bạn không ưa. Robert Bowen, Chủ tịch và CEO tập đoàn Scientific Learning. Ngay từ khi còn bé, tôi đã được bà ngoại dạy rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời và trong những lúc nguy khó là quyết định nên kết giao với ai. Việc chọn bạn, chọn đối tác kinh doanh, chọn người chỉ dẫn và ngay cả chọn nơi làm việc không những sẽ quyết định sự thành công của tôi, mà quan trọng hơn cả là việc nó quyết định tôi sẽ trở thành ai. Những lúc tôi quên không nghe theo lời khuyên này đã dẫn đến những thất bại nặng nề. May thay, tôi vẫn còn nhớ lời căn dặn ấy. Kết quả là hiện nay, tôi đã có được một cuộc sống sung túc, cả về đời sống riêng tư lẫn công việc kinh doanh. Những người tôi may mắn được làm việc chung đã giúp tôi đạt được những thành quả hơn cả mong đợi, mặc dù đôi khi cũng vấp phải những thất bại trên con đường tiến lên phía trước. Mark Brown, chủ tịch và CEO hệ thống khách sạn Trump và khu nghỉ mát Casino, những nguyên tắc giúp tôi kinh doanh hiệu quả trong ngành công nghệ giải trí trong suốt 24 năm qua được truyền từ người cha quá cố của tôi, ông John Drake Brown, một người lãnh đạo công đoàn đáng kính và là người đi tiên phong trong phong trào lao động của công đoàn nhà hàng, khách sạn tại Atlantic City. Qua những hoạt động công đoàn của ông, ngay từ bé, tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng và đối xử bình đẳng với người lao động, cũng như tầm quan trọng của những đóng góp của lực lượng lao động đối với bất cứ một tổ chức nào. Tôi chứng kiến cha tôi xử sự hòa nhã, ân cần với tất cả các thành viên công đoàn, bất kể họ đang gặp khó khăn gì và quan trọng hơn cả là sự phát triển của họ trong xã hội như thế nào. Tôi thử áp dụng phương pháp này vào môi trường kinh doanh của mình. Kết quả là tôi đạt được mức thành công cao và tạo ra sự hài lòng trong đội ngũ nhân viên. Trong thời kỳ tình hình kinh doanh cả nước gặp khó khăn, khi niềm tin và sự nghi kỵ xảy ra thường xuyên, tôi đã nhận thấy việc trao đổi mang tính chất tôn trọng và tin tưởng hai chiều giữa cấp quản lý và người lao động là yếu tố hàng đầu để công ty thành công bền lâu, cũng như để phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân. Các công ty thường đánh giá thấp mức độ nhạy bén trong kinh doanh của nhân viên, nên họ thường giấu nhân viên những thông tin quan trọng. Mặc dù tôi không nghĩ là việc này là do cố tình, nhưng rõ ràng nó minh họa cho tư tưởng sai lầm rằng chỉ những lãnh đạo cao cấp mới có quyền quyết định và đưa ra hướng giải quyết. Tôi đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ là trao đổi với nhân viên càng nhiều thông tin càng tốt vì một vài lý do chính sau. Đầu tiên là một thành viên của công ty, họ được quyền biết những tin tức tốt và xấu liên quan đến công ty của họ. Một điều quan trọng hơn là tôi dựa vào sự hỗ trợ và tham gia của họ vào hoạt động của công ty. Và điều thứ ba là bằng cách kết hợp chất xám của nhân viên, ta có thể tạo ra sức mạnh tập thể to lớn, có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng cho kinh doanh của công ty. Ông Larry Balsillie, cựu CEO và chủ tịch công ty Allied Signal và Honeywell International, đã từng nói: "Dù làm việc gì, cuối ngày, tôi cũng tin tưởng vào con người, không phải vào chiến lược." Tôi đã luôn sống với lời khuyên đó và tôi thầm cảm ơn người cha quá cố của tôi đã chuyển cho tôi tâm huyết với con người. Và một niềm tôn kính sâu sắc với một lý lẽ đơn giản là con người luôn được đặt lên trên tất cả. Sẽ là một thiếu sót nếu tôi không cảm ơn và nêu ra đây một nhà lãnh đạo đã có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nghề nghiệp của tôi, đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách này, ông Donald Trump. Mặc dù ông Donald nổi tiếng vì khả năng nhạy bén, năng động trong kinh doanh, ông chưa được nhiều người biết đến trong lĩnh vực quản lý con người mà tôi đang đề cập ở đây. Ông Donald đã nuôi dưỡng và khuyến khích một lẽ thường trong môi trường kinh doanh, và tôi cảm ơn ông đã tin tưởng vào khả năng của tôi trong việc áp dụng những nguyên lý này vào công ty của tôi. William Barham, chủ tịch và CEO công ty Development Dimensions International. Khi mới đi làm, tôi làm việc tại văn phòng chính của công ty JCPenney. Một trong những nhà quản lý cao cấp ở đây có một bài kiểm tra rất hay cho tất cả những quyết định quan trọng của ông. Nếu áp dụng quyết định này thì sẽ mang lại điều gì tốt nhất và có thể mang lại điều gì tồi tệ nhất? Tôi quan sát ông ta thực hiện những bài phân tích kiểu này rất nhiều lần và tôi ấn tượng đến độ tôi áp dụng phương pháp đó cho chính bản thân tôi. Phương pháp này mang lại cho tôi rất nhiều hiệu quả. Tôi phát hiện ra những vấn đề của quan hệ công chúng hoặc những rủi ro gây ra cho khách hàng thường quan trọng hơn những lợi ích nhỏ có thể kiếm được từ một việc cụ thể nào đó. Gregory Ken Honnold, chủ tịch và CEO công ty Ken Honnold Enterprise. Bất cứ khi nào đầu ra lớn hơn đầu vào cũng đều có nghĩa sự phát triển sẽ đi đôi với sự suy sụp. Vì thế, đừng bao giờ lãng phí những gì bạn có được. Jim Cantalupo, chủ tịch và CEO tập đoàn McDonald's. Năm 1974, tôi xin vào làm việc tại tập đoàn McDonald's với chức vụ kiểm soát tài chính. Ray Kroc, nhân vật huyền thoại của tập đoàn, người sáng lập hãng lúc đó vẫn đang trực tiếp điều hành công ty nên tôi rất lo lắng trong việc cố gắng hoàn thành tốt các bản báo cáo tài chính cho ông. Khi trình ông bản báo cáo, tôi thấy ông nhìn ngay vào cột các thông số doanh thu và số lượng khách hàng, lầu bầu khi xem qua những vùng có doanh thu thấp, và mỉm cười, gật đầu ở những cột liệt kê các vùng có doanh thu cao. Khi thấy ông đã lướt qua xong các cột đó, tôi liền hỏi, ông có muốn xem qua cột lợi nhuận không? Nghe này anh bạn trẻ, ông chỉ vào bản báo cáo và nhìn tôi nói, anh cần thiết phải biết một vài điều khi làm việc tại McDonald's. Nếu chúng ta tập trung đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và chú trọng các hàng đầu dòng trong bản báo cáo này, phần phía dưới chắc chắn sẽ ảnh hưởng theo. 30 năm sau, tôi vẫn xem lời khuyên đó là lời khuyên hữu ích nhất mà tôi từng được nghe. Cho đến bây giờ, hai yếu tố quan trọng luôn mang đến thành công cho McDonald's vẫn là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển doanh thu tại chuỗi các nhà hàng bằng những chiến lược kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn bao giờ hết. Một khi chúng ta làm được điều đó, các khoản khác sẽ tự động đi theo. Gregory Katz, Chủ tịch và CEO tập đoàn dược phẩm Viz Medical. Hai nguyên lý giao tiếp, kích cỡ của súng đại bác và nguyên tắc 24 giờ đã ảnh hưởng đến cách quản lý kinh doanh của tôi rất nhiều. Tôi nhận ra rằng, nhất là khi tôi đã leo lên được những bậc cao của công ty, tôi phải hết sức cẩn thận khi nói ra một điều gì và phải nói điều đó như thế nào. Mọi người thường có thói quen lắng nghe rất kỹ những gì người lãnh đạo cấp cao nói và thường xem đó là lời thông báo chính thức. Cùng là một lời tuyên bố, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng các vị lãnh đạo cao cấp thì sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều khi được nói ra từ miệng các nhà lãnh đạo cấp trung bình. Ví dụ, có lần tôi để ý thấy có một vết sơn trên tường và tôi lên tiếng phê bình. Chỉ vài ngày hôm sau, tôi thấy tất cả các bức tường dọc hành lang đã được sơn lại theo đúng màu của vết sơn tôi phê bình hôm bữa. Vì thế, hãy luôn đặt bạn vào vị trí của người nghe khi bạn muốn đưa ra bất cứ một thông điệp nào, bởi vì kích cỡ của khẩu súng đại bác mới quyết định độ lớn của tiếng ồn. Ghi nhớ điều này, tôi đã tự lập cho mình nguyên tắc 24 giờ. Mỗi khi nhận được thư ngụ ý bày tỏ một thái độ nào đó, nhất là nghe có vẻ giận dữ, tôi rất cẩn thận trước khi trả lời. Nếu tôi lỡ thảo câu trả lời có chút gì đó cũng giận dữ, tôi sẽ để nó sang một bên, đến ngày hôm sau hoặc sau 24 tiếng đồng hồ mới đọc lại xem tôi đã viết đúng với tình cảm của tôi chưa, hay vì giận đã khiến tôi viết ra điều mà tôi có thể sẽ phải hối tiếc sau này. Tôi thường sửa lại cách diễn đạt để ít biểu lộ cảm xúc hơn sau giai đoạn làm lạnh này. Nguyên tắc này được tôi áp dụng trong cách viết thư báo và đặc biệt là viết email. So với việc gửi thơ hoặc truyền bản thư báo, email là phương tiện truyền thông bạn cần chú ý nhiều nhất vì bạn dễ dàng nhấn nút gửi ngay sau khi vừa soạn thảo câu trả lời xong mà chưa kịp suy nghĩ kỹ lại lần nữa. Robert Cattell, Chủ tịch và CEO tập đoàn Keyspan. Hãy làm việc chăm chỉ và làm hết mình, cho dù đó là công việc gì. Đừng để bị ảnh hưởng bởi các mưu mô của công ty và hãy đối xử với các cộng sự như cách bạn muốn được người khác đối xử với bạn. Bob Chapek, Chủ tịch dịch vụ giải trí tại nhà Buena Vista. Ngày đầu tiên làm việc tại công ty Junior Walter Thompson ở Chicago, công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp, vị trưởng phòng trực tiếp của tôi, ông Maron Liskansnis, đã phủ đầu tôi. Ông nói với tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào thế giới kinh doanh nếu tôi chỉ biết làm những gì tôi được yêu cầu làm, bởi vì như thế chỉ khiến người ta trở nên trì trệ và sẽ mãi là một người tầm thường. Ngược lại, tôi cần phải hoàn thành tốt bất cứ công việc trên cả sự mong đợi của cấp trên. Ông khuyên tôi phải biết tận dụng thời gian rảnh rỗi để xây dựng các mối quan hệ với đối tác, cho dù đó không phải là phần việc và nhiệm vụ của mình. Đó là con đường duy nhất để tiến thân, hoàn thành tốt những việc được giao và và hoàn thành tốt hơn nữa những sáng kiến cải tiến để xây dựng kinh doanh, và kết quả là tôi có được những gì của ngày hôm nay. Joseph Chaklis, Chủ tịch Chaklis Industries. Khi phát hiện bất cứ một loại sản phẩm nào phải đảm bảo mặt hàng đó có nhu cầu trên thị trường, cho dù sản phẩm có tốt cách mấy, nếu không biết cách xác định thị trường, khách hàng thì trước sau cũng nếm mùi thất bại. Abe Teheba, CEO tập đoàn Accessory Network và Guka. Kết quả cuối cùng của lý thuyết mắt nhìn mắt, răng nhìn răng là hai người mù và không có răng. Cuối cùng thì thực tế và lập luận đều luôn luôn thắng. Trả thù chẳng mang lại lợi ích gì cả. Thomas Chen, Chủ tịch công ty Crystal Window and Door Systems. Cha mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về cội nguồn của mình, và trong suốt 15 năm qua, điều này đã chứng tỏ không chỉ là một bài học về tính khiêm tốn, đó là phương pháp khá hiệu quả để quản lý kinh doanh và con người. Tôi rời Đài Loan bước chân đến Hoa Kỳ năm 1982, khi tôi 27 tuổi. Những gì tôi có trong tay lúc đó là tấm bằng phổ thông trung học, một ít tiền phòng thân và một vốn tiếng Anh ít ỏi. Tôi hụt đầu vào các công việc làm thêm để kiếm tiền học Anh văn ban đêm. Cuối cùng, tôi cũng áp dụng được những gì đã học, mở một công ty riêng sản xuất và lắp đặt miếng chắn cửa sổ. Và cuối cùng, chuyên luôn sản xuất cửa sổ. Đến nay, Crystal Window and Door System đã đạt mức doanh thu khoảng 50 triệu đô la, có mặt trên 25 tiểu bang với số lượng 350 nhân viên. Đối với tôi, ở cương vị đứng đầu công ty, việc ghi nhớ cội nguồn có nghĩa là tôi phải luôn nhớ khi mình đặt chân đến một đất nước mới như thế nào, phải học một ngôn ngữ mới ra sao và đã phải làm việc quần quật suốt cả ngày để kiếm sống. Tôi tuyển dụng rất nhiều người nhập cư vì tôi biết những gì họ sẽ phải trải qua và những gì họ sẽ cống hiến cho tôi. Tôi thường xuyên tổ chức các lớp học Anh văn cho tất cả các nhân viên, và tôi cũng mở những buổi tư vấn cho những thành viên nòng cốt của công ty về cách thức kinh doanh của người Mỹ. Tôi nhận thấy rất nhiều người dân nhập cư đến đây có trình độ học vấn rất cao, vì tính thành thạo và có tinh thần dân tộc cao. Tuy nhiên, họ lại thiếu môi trường thích hợp để phát triển. Crystal cố gắng cung cấp môi trường làm việc thân thiện cho người nhập cư. Lợi ích tôi nhận được từ việc giúp đỡ những người Mỹ mới này là việc họ sẽ giúp đỡ lại tôi và công ty của tôi. Một điều tôi rất tự hào là có rất nhiều người nhập cư Đài Loan và Trung Quốc đã xem tôi như một người thầy khi họ có ý định mở công ty riêng ở ngay tại khu vực tôi mở công ty. Ngoài việc tư vấn kinh doanh, tôi còn sẵn sàng hỗ trợ vốn đầu tư cho tương lai của họ và cho tương lai của tôi. Quan trọng hơn cả là các giao thiệp và quan hệ kinh doanh của họ có được từ những lần tư vấn đều rất bền vững và có giá trị, mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho mọi người. Vì lẽ đó, khi nhận được lời mời tham gia ban chủ tịch quỹ hỗ trợ cộng đồng của trường đại học Queensborough, QCC, tôi nhận lời ngay. Với cương vị đó, ngoài các công việc quản lý QCC, tôi có thể gây ảnh hưởng và khuyên nhủ, dẫn dắt nhóm sinh viên nhập cư hội nhập vào chương trình học và môi trường kinh doanh của Mỹ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Một vài sinh viên thuộc quỹ này sau khi tốt nghiệp đã đầu quân vào Crystal làm việc cho đến tận bây giờ. Crystal vừa mới thành lập quỹ học bổng trị giá 250.000 đô la tặng cho quỹ QCC, chương trình dành cho các sinh viên năm nhất để duy trì mức độ hoạt động thành công của quỹ và mong muốn mang những ông cử, bà cử tương lai đến với Crystal. Cha mẹ tôi đã nói đúng, ghi nhớ cội nguồn của mình đã chứng tỏ là một lời khuyên kinh doanh khôn ngoan. Với những gì tôi cho đi, tôi nhận lại được gấp mấy lần. Tôi chắc chắn một điều rằng, ghi nhớ cội nguồn nơi mình sinh ra sẽ giúp cho nơi sinh sống mới của mình trở nên có ý nghĩa và thành công hơn. Steve Cody, hội viên điều hành và đồng sáng lập công ty Pepecom. Một trong những người thầy có ảnh hưởng nhất đối với tôi là ông chủ tập đoàn tư vấn quản lý quốc tế. Lúc đó ông khoảng 60 tuổi và bị bệnh phù thủng nặng, còn tôi mới 28 tuổi và vừa chập chững bước vào ngành quan hệ công chúng. Trong suốt 5 năm trời làm việc báo cáo trực tiếp cho ông luôn giữ thái độ lịch sự và không bao giờ to tiếng với tôi, và luôn sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của tôi một cách kiên nhẫn và sắc sảo. Cứ mỗi lần tôi cảm ơn ông vì thái độ ân cần lịch sự của ông, thì ông lại nói: "Tôi lịch sự với anh bạn là vì tôi muốn anh hiểu tầm quan trọng của việc đối xử nhã nhặn với những người trẻ. Tôi muốn anh giúp đỡ họ phát triển và trưởng thành như tôi đã đối xử với anh. Những câu nói đơn giản ấy đã trở thành lời khuyên cực kỳ quan trọng đối với tôi và đã giúp tôi tạo dựng nên công ty quan hệ công chúng mang tầm vóc quốc tế và thường xuyên được các nhân viên đánh giá là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất nước Mỹ. Một thầy dạy khác của tôi, lúc đó cũng là lãnh đạo đương nhiệm của một tập đoàn lớn trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Về một phương diện nào đó, chúng tôi làm chung với nhau trong một dự án thầu quan trọng. Trong suốt quá trình chuẩn bị, tôi và ông bàn bạc tới lui nên chọn chiến lược bảo thủ hay tấn công trong đệ trình đề xuất kinh doanh. Tôi hết sức thận trọng, sợ phạm sai lầm và ông cũng lưỡng lự không kém. Chúng tôi đến nơi giao dịch và được tin có công ty khác đã thắng thầu. Lời khuyên của ông chủ tập đoàn này là không nên sợ thất bại. Ông nói, nếu tôi không sợ thất bại, có lẽ tôi đã thành công rồi. Lời khuyên thật tiên tri, tôi đã phải trả giá cho một sự thất bại lớn ở một công ty lớn, rồi mới dám liều lĩnh mở công ty riêng cách đây 8 năm. Hôm nay, công ty của tôi là một trong những công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực quan hệ công chúng của cả nước. Tôi thành công vì tôi sẵn sàng đón nhận các cơ hội. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách.